Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 54, người hữu duyên. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, không sai, chính là Vô Trần Đại Thần. Nâng lên Vô Trần Đại Thần, Mộc Lâm Sâm một mặt sùng bái, ánh mắt cuồng nhiệt. Năm đó, Vô Trần Đại Thần đạp man hoang, nhập thánh vực, bại quỷ minh, nhất thống cửu châu, cỡ nào bá khí. Dù là đã qua mười mấy vạn năm, nhưng là Vô Trần Đại Thần tên, vẫn bị cửu châu đông đảo cường giả ghi khắc, bị cửu châu vị diện lịch sử vĩnh viễn ghi chép. Vô Trần Đại Thần là chúng ta cửu châu vị diện chi chủ, cũng là duy nhất cửu châu chi chủ. Tại Vô Trần trước đó, không ai có thể thống nhất cửu châu vị diện, mà tại Vô Trần đằng sau, đồng dạng lại không có người thống nhất cửu châu. Diệp Vô Trần nhìn xem Mộc Lâm Sâm sùng bái, cuồng nhiệt thần sắc, cười thầm trong lòng, không nghĩ tới hơn 10 vạn năm đi qua, mình tại cửu châu vị diện uy danh vẫn còn. Lúc đầu, hắn coi là hiện tại hẳn là không ai nhớ kỹ chính mình. Bất quá ngẫm lại cũng thế, năm đó tự mình làm những sự tình kia, bị cửu châu vị diện vĩnh viễn ghi vào sử cũng bình thường. Các ngươi liền vì cái kia lôi kính mà đến. Diệp Vô Trần hỏi Mộc Lâm Sâm. Mộc Lâm Sâm chậm lại trong lòng kích động, nói ra, nghe nói lôi kính này chính là Vô Trần Đại Thần năm đó tự tay luyện chế. Ẩn chứa vô thượng pháp quyết luyện khí cùng vô thượng trận pháp. Nếu là có thể lĩnh hội một hai, cũng có thể để cho ta hưởng thụ vô tận. Diệp Vô Trần im lặng. Năm đó, hắn chỉ điểm Lôi Cực Tông sáng phái tổ sư Lôi Cửu đằng sau. Lúc rời đi, tiện tay đem lôi kính này ném cho Lôi Cửu. Lôi kính này, chỉ là hắn luyện chế nhất không thành công một kiện binh khí mà thôi. Một lát sau, Lê Thiên Thiên cùng Lâm Phi Vũ hai người đến. Bất quá, hai người là cùng theo tại Lôi Cực Tông tông chủ Phương Ngôn cùng chúng nguyên lão sau lưng tiến đến. Chúng đệ tử thấy thế, đều hâm mộ. Lê Thiên Thiên cùng Lâm Phi Vũ muốn bị Lôi Cực Tông lão tổ thu làm đệ tử tin tức đã truyền ra, hai người là một bước lên trời, mà lại có tin tức truyền ra, về sau Lê Thiên Thiên thậm chí có thể sẽ được tuyển Lôi Cực Tông thiếu tông chủ. Mặc dù còn không có thật sự xác định, nhưng là Lôi Cực Tông mấy vị lão tổ đã có ý tứ này. Trang Bất Phàm đi theo Phương Ngôn bọn người tiến đến, nhìn thấy đại điện Diệp Vô Trần, lạnh lùng cười một tiếng, gặp các đệ tử đã đến. Phương Ngôn để mọi người lập, sau đó trước mặt mọi người tuyên đọc Lôi Cực Tông một chút pháp quy pháp kỳ. Tổng thể tới nói, Lôi Cực Tông đệ tử vẫn tương đối tự do. Dưới tình huống bình thường, Lôi Cực Tông sẽ không hạn chế đệ tử tự do. Nhưng Lôi Cực Tông có một cái điểm tích lũy khảo hạch quy củ. Mỗi một năm đều sẽ đối với mỗi một người đệ tử tiến hành một lần khảo hạch. Đệ tử ngoại môn, mỗi một năm điểm tích lũy, nhất định phải đạt tới 60 điểm mới tính hợp cách. Mà nội môn đệ tử, mỗi một năm điểm tích lũy, nhất định phải đạt tới 600 điểm. Những điểm tích lũy này có thể thông qua hoàn thành Lôi Cực Tông ban bố nhiệm vụ mà thu được. Cũng có thể thông qua đối với Lôi Cực Tông cống hiến mà thu được. Như điểm tích lũy không có đạt tới, như vậy liền sẽ nhận Lôi Cực Tông tương ứng trừng phạt. Còn có một cái quy định chính là, đệ tử mới nhập môn, như trong 3 năm không có đột phá đến thần thông bí cảnh, liền sẽ hạ xuống một cấp, trở thành Lôi Cực Tông đệ tử tạp dịch. Tóm lại, Lôi Cực Tông là thưởng phạt rõ ràng. Đây cũng là Lôi Cực Tông nhiều năm như vậy vẫn sừng sững bất diệt căn cơ. Tuyên đọc xong Lôi Cực Tông quy củ về sau, Phương Ngôn một chỉ phía trước một cao lớn tượng đá. Đây là chúng ta Lôi Cực Tông sáng phái tổ sư. Hiện tại, các ngươi bắt đầu thăm viếng đi. Diệp Vô Trần nhìn xem tượng đá kia, có chút hoảng hốt. Gặp chúng đệ tử đã quỳ lại, Diệp Vô Trần còn đứng lấy. Trang Bất Phàm sầm mặt lại, quát, lớn mật, Diệp Phong, người cũng dám không bái tổ sư tượng thần. Đám người nhìn lại, Diệp Vô Trần nhướng mày. Ta sợ Lôi Cửu không chịu đựng nổi. Cái gì? Đám người kinh ngạc, choáng váng. Trang Bất Phàm cả giận nói. Làm càn, ngươi cũng dám nói ra lời nói đại nghịch bất đạo như vậy. Ngươi có biết tội của ngươi không? Một cái đệ tử mới nhập môn, cũng dám không bái tổ sư. Không bái coi như xong, lại còn gọi thẳng bọn hắn tổ sư tên. Nói bọn hắn tổ sư không chịu đựng nổi. Liền ngay cả Phương Ngôn cái này Lôi Cực Tông tông chủ cũng là sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tất cả nguyên lão nhìn xem Diệp Vô Trần đều là sắc mặt bất thiện. Lâm Phi Vũ, Khương Tiểu Bằng lại là cười trên nỗi đau của người khác. Lần này, liền xem như ai, đều không bảo vệ được tiểu tử này. Mộc Lâm Sâm lại là nhướng mày. Cái này Diệp Phong nhìn rất bình thường a. Làm sao đầu óc có khi sẽ tạm ngừng. Ngay tại Phương Ngôn muốn mở miệng nghiêm khắc quát tháo Diệp Vô Trần lúc. Đột nhiên, tượng đá tổ sư quang mang chấn động. Kinh người quang mang thẳng vào cửu thiên. Quang mang chiếu ánh cả ngọn núi. Tất cả mọi người bị tia sáng này đâm vào con mắt đau xót. Giật nảy cả mình, đây là có chuyện gì? Đãi bọn hắn con mắt khôi phục. Nhìn lại lúc. Chỉ gặp từng đạo lôi điện quang mang từ trong tượng đá bắn ra mà ra. Những này lôi điện quang mang vậy mà bao phủ lại Diệp Vô Trần toàn thân. Tất cả mọi người bị biến hóa đột nhiên này dọa sợ. Cảm nhận được trong lôi điện quang mang này ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng vô thượng chi uy. Phương Ngôn bọn người trợn mắt hốc mồm. Đây là tượng đá tổ sư lôi chi nguyên lực. Phương Ngôn âm thanh run rẩy. Lôi Cực Tông sách cổ ghi chép, trong tượng đá tổ sư, có bọn hắn sáng phái tổ sư phong ấn lôi chi nguyên lực. Nếu là người hữu duyên, liền có thể đến bọn hắn trong tượng đá tổ sư lôi chi nguyên lực. Nhưng là, 100.000 năm qua đi, cho tới bây giờ đều không có người có thể được đến trong tượng đá lôi chi nguyên lực. Ngay cả Phương Ngôn chính mình cũng thử qua dùng loại phương pháp cảm ứng. Cũng vô pháp cảm ứng được. Hiện tại, bọn hắn tượng đá tổ sư lôi chi nguyên lực. Đây là muốn dung nhập Diệp Vô Trần thể nội. Diệp Vô Trần, là bọn hắn sáng phái tổ sư nói tới người hữu duyên. Trang Bất Phàm một mặt chấn kinh. Ngốc trẻ, không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Chấm, liên quan tới tượng đá tổ sư lôi chi nguyên lực. Hắn cũng hơi có nghe thấy. Vô luận ai đạt được cái này lôi chi nguyên lực, đều sẽ thụ lôi chi nguyên lực rèn luyện, tẩy cân phạt tùy, tẩm bổ linh hồn, thực lực tăng nhiều. Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên cũng là hai mắt lớn chừng. Cái này Diệp Phong không bái Lôi Cực Tông tượng đá tổ sư. Ngược lại có thể được đến tượng đá lôi chi nguyên lực. Cái này cũng được, rất nhanh, đoàn kia lôi chi nguyên lực liền dung nhập Diệp Vô Trần thể nội. Sau đó sống nhờ đến Diệp Vô Trần trong đan điền. Diệp Vô Trần lại là nhướng mày. Lôi Cửu tiểu tử kia. Làm cái quỷ gì? Vậy mà chơi một màn như thế. Ngay tại đoàn kia lôi chi nguyên lực dung nhập Diệp Vô Trần thể nội lúc. Lôi Cực Tông trong bí cảnh. Có cao thủ đem việc này bẩm báo cho Lôi Cực Tông bốn vị lão tổ. Dù sao. Lôi Cực Tông sáng phái tổ sư vậy mà tuyển định người hữu duyên. Đem trong tượng đá lôi chi nguyên lực cho một vị đệ tử mới nhập môn. Đây đối với Lôi Cực Tông tới nói là thiên đại sự tình. Cái gì, tượng đá tổ sư vừa mới tuyển người hữu duyên. Có đệ tử đạt được cái kia lôi chi nguyên lực. Lão tổ từ tất đắc giật nảy cả mình. Là ai đạt được rồi? Là Lê Thiên Thiên hay là Lâm Phi Vũ? Một vị lão tổ khác Trương Hưng sợ hãi hỏi. Không phải, là một cái gọi Diệp Phong đệ tử. Cái này Diệp Phong, huyết mạch chỉ là miễn cưỡng cấp 7. Vị cao thủ kia thanh âm thấp xuống. Huyết mạch mới miễn cưỡng cấp 7. Từ tất đắc, Trương Hưng bốn người cực kỳ ngoài ý muốn. Nói cách khác, bọn hắn tổ sư tượng đá. Tuyển định người hữu duyên, là trong các đệ tử hạng chót tồn tại. Lôi Cực Tông 100.000 năm qua, kinh tài tuyệt diễm đệ tử không phải số ít. Bọn hắn tổ sư Vậy mà tuyển một cái thất cấp huyết mạch. Đây chính là bọn họ tổ sư cuối cùng lựa chọn. Bốn người một mặt cực kỳ thất vọng. Cách chương.